Ánh lửa mùa đông, chương 299, góc truyện audio.com, phía sau chùm sáng dao động kèm theo tiếng bước chân cũng truyền tới. Mặc dù Hoàng Phủ Diệu Dương không hiện hình, như trong doanh trại như vậy, chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Cấp dưới mà Lãnh Tử Duệ sắp xếp đương nhiên sẽ không ngồi không rồi, cũng đã phát hiện được anh, lập tức dùng bộ đàm thông báo cho Lãnh Tử Duệ, lo con gái gặp nguy hiểm, Lãnh Tử Duệ lập tức ra lệnh điều động bầy chó đến tìm. Anh mau đi đi, tôi đánh lạc hướng ba tôi cho. Lãnh Tiểu Dã dừng chân, móc hộp kẹo cao su ra, nhét vào tay Hoàng Phủ Diệu Dương, cái này cho anh, cổ họng khó chịu thì cứ ăn một cái, tránh ho khan bị bại lộ. Nhận lấy kẹo cao su, anh nhanh tay cầm tay cô, vậy khi nào chúng ta sẽ gặp lại? Lãnh Tiểu Dã nhìn rừng cây phía xa xa, nói sau đi. Tôi không đi, Lãnh Tiểu Dã quay lại nhìn người đàn, ông bá đạo cố chấp này, thật muốn bắn chết anh mà. Phát hiện dấu vết kẻ địch, mọi người cẩn thận một chút. Xa xa, một giọng nói mơ hồ truyền tới. Lãnh Tiểu Dã cắn môi nói, được, không phải anh muốn có một cơ hội sao, tôi sẽ cho anh. Từ giờ trở đi, trong vòng 3 ngày, nếu anh không đến tìm tôi sẽ qua lại với anh. Hoàng Phủ Diệu Dương nhìn kỹ cô, nói giữ lời. Lãnh Tiểu Dã vội vã muốn chết, nhà của tôi anh cũng biết rồi, chẳng lẽ còn sợ tôi chạy. Hoàng Phủ Diệu Dương không đi, duỗi tay ra kéo cô vào lòng, đưa mặt tới gần mặt cô, đột nhiên lại dừng lại. Tiểu Dã, tôi có thể hôn em không? Lúc nào rồi mà anh còn muốn làm vậy? Lãnh Tiểu Dã đẩy anh ra, sau 72 giờ, anh tìm tôi rồi nói sau, đi mau. Ngước mắt nhìn chùm sáng phía xa xa, ngón tay Hoàng Phủ Diệu Dương lưu luyến sờ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, xoay người. Chui vào rừng cây, dựa người vào thân cây, Lãnh Tiểu Dã nhíu mày nhìn anh biến mất trong màn đêm, rồi lại liếc nhìn mọi người đang đuổi tới. Không bao lâu sau, một bầy chó lao vào rừng, sau đó, chùm sáng cũng soi lên người Lãnh Tiểu Dã. Cô nâng tay che mặt, Lãnh Tiểu Dã cười ra, ba muốn chiếu chết con sao? Tiểu Dã, Lãnh Tử Duệ chạy tới, đỡ lấy tay cô, đưa mắt xem xét cẩn thận trên dưới, sao lại như vậy? A, Lãnh Tiểu Dã ngẩn ra, cái gì mà sao lại như vậy? Dùng thân mình che người cô lại, Lãnh Tử Duệ kéo áo cô xuống, rồi lại nâng tay cài cúc lại cho cô. Sao, quần áo lại không ngay ngắn? Lãnh Tiểu Dã cúi đầu nhìn quần áo rối bù của mình, khuôn mặt nóng bừng lên, không nghĩ cũng biết nhất định lúc trốn ở lùm cây, Hoàng Phủ Diệu Dương lại mượn cơ hội động tay động chân rồi. Tên khốn kiếp này, đúng là chả khác gì miếng, bọt biển, à, lúc đuổi theo thỏ con không cẩn thận đụng vào vài nơi thôi mà. Lãnh Tiểu Dã cười giải thích cố ý giả ngu nhìn mọi phía sau, sao mọi người lại đi đông vây chứ, mọi người không nghĩ con sẽ trốn đi sao? Lãnh Tử Duệ lấy cành cây trên đầu cô xuống, nói, bọn họ phát hiện có người xâm nhập vào đây. Không thể nào, ai mà dám vào địa bàn của ba chứ. Lãnh Tiểu Dã vừa nói được một nửa, đám chó bên cạnh bỗng nháo động lên. Ba con thỏ, Lãnh Tiểu Dã lập tức cầm súng lên, giả vờ ngắm, bắn một phát súng, xong liền xoay người chạy đi. Cô cố ý bắn, là muốn nhắc nhở Hoàng Phủ Diệu Dương mau nhanh lên, không biết tên khốn kia có hiểu hay không. Một phát súng này của cô đã đánh lạc hướng mọi người. Lãnh Tử Duệ sợ con gái gặp chuyện không may, liền vội vã chạy tới. Lãnh Tiểu Dã tức giận làm nững, tức chết đi, được thế mà bắn không trúng. Hô hô hô, nhất định là do gần đây không đụng vào súng, nên tay nghề xuống cấp rồi, ba. Súng này không nhìn được vào ban đêm đâu, không bắn trúng cũng là chuyện bình thường mà, phải không? Nhìn bộ dạng áo não của nha đầu nhà mình, Lãnh Tử Duệ nhẹ nhàng sờ đầu cô, không sao, chờ hôm nào đó, ba cho con khẩu súng có thể nhìn được vào ban đêm luôn. Dạ, Lãnh Tiểu Dã dựa vào người ông, ba, con đói quá, có phải mọi người đã ăn hết thịt rồi không? Sao có thể như vậy được, công chúa nhỏ của chúng ta còn chưa được ăn mà. Lãnh Tử Duệ cầm lấy khẩu súng ôm vai cô cười, mẹ con không biết chuyện gì đâu, đi thôi, chúng ta về ăn cơm. Cách chương.